Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1337, chương 140, là ai? Liễu Ương Ương hét lên một tiếng, toàn bộ thân thể bay lên không, hướng thẳng đến cách đó không xa một cái bàn bay đi. Ầm ba, hai tiếng, nàng phía sau lưng đụng vào góc bàn, đau nhức nàng toàn bộ sắc mặt đều biến đen, ngã trên mặt đất về sau, sững sốt thống khổ không đứng dậy được. Liễu Duy cùng Bạch Lưu Quyết động tác đều có trong nháy mắt đình trệ. Không dám tin nhìn về phía đứng ở Bạch lão phu nhân trước mặt áo đen che mặt nam tử. Người kia một thân túc sát chi khí, con người mang theo 10 phần hung tàn, giống như là từ địa ngục bên trong nhuộm dần đi ra một dạng. Cứ như vậy lạnh lẽo hướng Liễu Duy trên người xem xét. Vậy mà nhìn hắn toàn thân trải qua lãnh ý, phảng phất đặt mình vào hầm băng đồng dạng, băng lãnh thấu xương. Nhưng mà sau một khắc, hắn bỗng nhiên cắn răng, lại hướng về Bạch lão phu nhân phương hướng nhào tới. Người bịt mặt cười lạnh một tiếng, đưa tay nghênh tiếp. Bạch Lưu Quyết mặc dù không rõ ràng đột nhiên xuất hiện người là ai, nhưng vẫn là rất nhanh làm ra quyết định, lập tức động thân đứng ở Bạch lão phu nhân trước mặt, thở hổn hển trầm thấp hỏi nàng: Tổ mẫu, ngài không có sao chứ? Bạch lão phu nhân còn tính là trấn định, thật dài thở ra một hơi về sau, nàng chậm rãi lắc đầu, để tay tại Bạch Lưu Quyết bờ vai bên trên, nói: Không có việc gì. Nói chuyện, ánh mắt lại rơi tại đang cùng Liễu Duy giao thủ người áo đen trên người. Nghi hoặc không hiểu, hắn là ai? Dư ma ma cũng nhìn qua, suy đoán nói: Đại khái là quý phủ ám vệ, đại lão gia đặc biệt an bài từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ lão phu nhân. Bạch Lưu Quyết lại mấp máy môi, thấp giọng nói ra: Hẳn không phải là, người này võ công cao cường, cùng Liễu Duy giao thủ hoàn toàn không uổng phí chút sức lực. Hơn nữa từng bước ép sát khí chàng cường đại, quý phủ sẽ không có dạng này ám vệ, nhất là trên người người này có một cỗ túc sát chi khí. Liễu Duy an toàn chính là bị hắn đè lên đánh, không có trả tay chỗ trống. Bạch Lưu Quyết phân thần lại nhìn hắn một cái, ngay sau đó hơi sững sờ. Lục gia cước pháp, Lục Vũ sao? Bạch lão phu nhân nghe vậy, tối thầm thở phào nhẹ nhõm, là người Lục gia tại mà nói, nên vô sự. Có thể Bạch Lưu Quyết vẫn còn có chút nghi hoặc, Lục Vũ khí thế cảm giác nên càng thêm ôn hòa một chút mới đúng. Hơn nữa thân hình cũng không quá giống, biết Lục gia cước pháp, cái kia chính là nói Lục gia những người khác. Bất quá bất kể như thế nào, Liễu Duy bị người chế trụ, Liễu Ương Ương cũng đã hôn mê. Tổ mẫu an nguy đã không cần lo lắng. Ngươi là ai? Xen vào việc của người khác. Liễu Duy bị đánh 10 điểm chật vật, bắt đầu khí cấp bại phôi đứng lên. Trên tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh chủy thủ. Mũi nhọn bên trên sáng lấp lóa. Vậy mà thấm độc. Bạch Lưu Quyết nhìn giật mình, thốt ra: Cẩn thận. Người áo đen lại cười lạnh thành tiếng. Cổ tay đẩy vừa thu lại, trực tiếp hóa giải Liễu Duy chiêu thức. Hai chân lại là đạp một cái, bỗng nhiên đem người cho đạp ra ngoài, thuận tay nặn ra bàn tay hắn, đem cái thanh kia có độc chỉ thủ đoạt lại. Liễu Duy bị đánh mắt nổi đom đóm, ngực kịch liệt đau nhức, nằm trên mặt đất bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đến. Nhưng mà không đợi đến hắn lấy lại tinh thần, vừa mới ngẩng đầu một cái, người áo đen đã theo sát mà tới, một chân ép ở trên người hắn. Chỉ thủ trong tay bỗng nhiên hướng trên mặt đất cắm xuống, hiện ra hàn quang mũi nhọn liền khoảng cách Liễu Duy không đến một chỉ khoảng cách. Liễu Duy sắc mặt bỗng nhiên biến bạch, cánh môi đều run run đến mấy lần, biểu lộ thay đổi mấy lần, liền muốn rời xa thanh chỉ thủ kia. Người áo đen lại cười lạnh: Làm sao? Bản thân bôi độc, không nghĩ thể nghiệm một lần. Thanh âm hắn trầm thấp nặng nề, nghe vào Bạch lão phu nhân cùng Bạch Lưu Quyết trong lỗ tai, lại cảm thấy 10 điểm lạ lẫm. Không phải Lục Vũ, Bạch lão phu nhân 10 điểm khẳng định. Liễu Duy kinh khủng mở to hai mắt nhìn, hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Người áo đen lại bỗng nhiên tránh hắn một bạt tai, cười lạnh một tiếng. không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, lại là hung hăng một vòng đánh vào bụng hắn bên trên. Liễu Duy chỉ cảm thấy toàn thân thần kinh đều đứt đoạn một dạng. Xương sườn tựa hồ gãy rồi tận mấy cái. Hắn bỗng nhiên lại là một ngụm máu phun tới. Trực tiếp bị người áo đen đánh ngất đi. Hai mắt nhắm lại. Vậy mà hôn mê. Bên ngoài viện bên cạnh truyền đến ồn ào thanh âm. Bạch tổng quản mang theo mấy cái hộ vệ vọt vào. Nhìn thấy người áo đen lúc hơi sững sờ. Nhưng lại người áo đen đã đứng dậy. Chỉ trên mặt đất Liễu Di nói ra. Liễu gia thiếu gia ý đồ mưu hại Bạch lão phu nhân. Vừa nói. Dương lên chỉ thủ trong tay. Nói ra. Đây chính là chứng cứ. Bạch Lưu Quyết khóe miệng giật một cái. Thanh chỉ thủ kia rõ ràng là dùng để đối phó hắn. Nếu là vẻn vẹn mưu hại Bạch lão phu nhân. Chỉ sợ còn cần không lên cái kia cái gọi là. Chứng cứ. Hắc y nhân kia cũng quán hội trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Chỉ là Bạch lão phu nhân lại cảm thấy. Người này tính tình. Lại có chút giống như đã từng quen biết. Bạch tổng quản nhíu mày một cái. Ngươi là người nào? Che mặt, thanh âm vừa xa lạ. Hắn không thể không đề phòng. Phất phất tay, Bạch tổng quản đã để hai cái hộ vệ bảo hộ ở Bạch lão phu nhân trước mặt. Bạch lão phu nhân lại phất phất tay. Đối với Bạch tổng quản phân phó, dựa theo hắn nói làm là được. Còn nữa, đem Liễu Ương Ương cũng trói lại coi chừng. Nàng ngược lại cũng là một thâm tàng bất lộ. Bạch tổng quản sửng sốt một chút. Lập tức gật đầu, để cho người ta đem Liễu Duy cùng Liễu Ương Ương đều bắt. Lại cẩn thận từng ly từng tí đem cái thanh kia dính độc chỉ thủ dùng khăn bọc lại. Lúc này mới một lần nữa đi đến Bạch lão phu nhân trước mặt. Bạch Lưu Quyết hơi nghi hoặc một chút. Bạch tổng quản, ngươi tại sao lâu như thế mới tới? Là quận chúa để cho Văn Nhã cô nương tới truyền lời. Nói quý phủ có chút bất an định. Để cho ta nhiều chú ý một chút nơi nào có dị dạng. Tìm người đem hành tung lén lút người bắt. Bạch tổng quản gãi đầu một cái. Nói ra, còn thật sự bị quận chúa nói trúng rồi. Vừa rồi trong phủ tốt mấy nơi đồng thời lửa cháy. Ta để cho người qua đi. Bắt được mấy cái phóng hỏa người. Hiện tại đều bắt, thế lửa cũng khống chế được. Bạch Lưu Quyết nghe nhíu nhíu mày. Xem ra Liễu gia đã sớm chuẩn bị. Nhạc Phúc Đường bên này, làm sao một người thủ vệ đều không có. Hắn tại bố trí điều động thời điểm, tại Cẩn Phong Viên cùng Nhạc Phúc Đường hai nơi. Rõ ràng trong bóng tối an bài không ít người. Bạch Tổng Quản có chút cục mắt, lời nói bên trong có chút do dự. Dù sao Bạch Lưu Quyết là thế tử, nhưng hắn nhưng vẫn là nghe. Niệm niệm lời nói, bởi vậy thanh âm hắn rất thấp. Nhỏ giọng nói ra, quận chúa nói. Nhạc Phúc Đường bên này không cần lo lắng. Tự nhiên sẽ có người bảo hộ lão phu nhân. Vừa nói, Bạch Tổng Quản có chút giật mình nhìn về phía người áo đen kia. Chẳng lẽ quận chúa tiếng người chính là hắn? Khóe miệng co giật hai lần. Bạch Tổng Quản không khỏi xấu hổ. Bảo hộ liền bảo hộ. Che mặt tính là gì? Đây không phải rõ ràng nói cho người khác mình là người xấu sao? Bạch lão phu nhân cũng theo hắn ánh mắt hướng người áo đen nhìn sang. Trong mắt mang theo nghi hoặc, ngươi là, người áo đen nhấp một lần môi. Bỗng nhiên nở nụ cười. Mặc dù khóe miệng đường cong nhìn không thấy. Có thể đôi mắt lại mang một chút ôn hòa. Hắn đi đến bạch lão phu nhân trước mặt. Ghé vào bên tai nàng nhỏ giọng kêu một tiếng. Nãi, nãi, bạch lão phu nhân toàn thân run lên. Nãi, nãi. Nàng ngạc nhiên nhìn về phía bên người cao lớn người áo đen. Hốc mắt vậy mà hơi có chút thấm ướt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.